Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, hư ảo hiện thực. Một hơi liền bò mười mấy tầng lầu, làm lơi lỏng hạ xuống lúc, Lô Răng chỉ cảm thấy cặp chân cay cay. Tòa này kiểu cũ kiến trúc căn bản không có thang máy. Cho dù là ở trong mơ, hắn cũng vui mừng chính mình xuất hiện vị trí không phải tầng cao. Không nghi ngờ chút nào, tạo thành tất cả những thứ này nhất định là Zeller, nhưng lại không trọn vẹn là Zeller bởi vì không ai hội dùng phương thức này tới trả thù chính mình. Khổ cực chế tạo một hồi quỷ dị mộng cảnh, duy nhất tác dụng chính là để cho mình mắt thấy nàng thất bại. Không chỉ bóc lột thân là thuần khiết giả ký ức, còn đã biến thành một vị tay trói gà không chặt học sinh trung học. Trong nhất thời, Lô Răng trong óc bốc lên rất nhiều tà ác nghĩ cách. Chỉ bằng Zeller dáng vẻ hiện tại, bất luận chính mình đối với nàng làm cái gì, nàng đều không hề sức chống cự. Chẳng lẽ vậy cũng là được là báo thù sao? Chỉ có thể nói lúc đó Zeller quả thật đã làm những gì mới để ký ức phát sinh khó mà tin nổi đúc lại. Nhưng cuối cùng hình thành kết quả, nhưng tuyệt không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Nếu như nói nhà này quy mô vô cùng lớn nhà ngang là Zeller ký ức trung thành phản ánh, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một ngôi lầu mà thôi. Mà nơi xa, hết đợt này đến đợt khác cao ốc chọc trời cùng trên đường chảy xiết không thôi chiếc xe người đi. Đường, rất rõ ràng thì lại thuộc về trí nhớ của hắn một người đến từ hiện đại thế giới linh hồn. Zeller cùng nàng cắn nuốt người lấy người hiện đại thân phận dung nhập vào trong mộng cảnh này. Liền nói rõ nàng mưu đồ triệt để thất bại. Đây mới là so sánh hợp tình hợp lý suy đoán. Như vậy chính hắn đây. Lô Răng một bên chậm rãi đi xuống lầu, một bên suy tư vấn đề này. Hắn không thuộc về nơi này. Chí ít nói, hắn không thuộc về nhà này kẻ bại lâu. Rất hiện ra một cái đặc thù chính là hắn vẫn có trí nhớ đầy đủ, biết mình nằm ở trong mộng cảnh, cũng bất cứ lúc nào có thể rời đi nơi đây. Đương nhiên, kế tiếp hắn đến đính là một cái càng thuận lợi rơi dụng công cụ. Lần trước lăn xuống ghế sofa đụng vào đầu, lần này như cũ có thể cảm thấy mơ hồ làm đau. Nói rõ mộng cảnh chân thực trình độ đã đạt tới lấy giả loạn thật trình độ. Đã như vậy, nó ở phong phú trình độ trên lại có thể làm được một bước kia. Là không chỗ nào mà không bao lấy vẫn là chỉ có một cái xác không? Lô Răng trở lại số 0825 trong phòng, lần nữa tỉ mỉ mà kiểm tra này nơi ở. Rất tiêu chuẩn một buồng ba phòng, không có ban công, ba gian nhà một gian theo thứ tự là Lô Răng phòng ngủ, Zeller phòng ngủ, cùng với một gian nhà kho. Nhà kho bên trong bày ra đều là chút đại vật, tỉ như một chiếc điều tốc xoay lên đều không có kiểu cũ xe đạp địa hình. Một đài máy may, một tấm đã rỉ sét cửa sắt chờ chút, dự đoán bán phế phẩm đều trị không được vài đồng tiền. Tiếp theo hắn đi tới Zeller cửa phòng ngủ miệng, ván cửa trên dán vào rõ ràng bố cáo, không được tự tiện đi vào. Chỉ là loại này cảnh cáo ở Lô Răng trong mắt hình như không. Hắn không chút khách khí đẩy cửa phòng ra. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát bay vào mũi của hắn. Nho nhỏ trong phòng, gia cụ bài trí đến chỉnh chỉnh tề tề. Liền cái giường đều gấp kỹ chăn. Trơn bóng bàn cùng trên sàn nhà không dính một hạt bụi. Rất khó tin đây là một cái học sinh trung học có thể làm được việc. Lô Răng dạo qua một vòng sau, ánh mắt rất nhanh bị một cái đặt ở bàn học một góc hoạt họa nhật ký bản hấp dẫn lấy. Nàng lại có thói quen viết nhật ký. Đây chính là cái hiểu rõ Zeller qua lại kinh nghiệm cơ hội tốt. Với hắn mà nói, ở trong giấc mộng nhìn lén một con nhóc nhật ký không có bất kỳ trong lòng áp lực. Lô Răng cầm lấy màu hồng phấn quyển vở. Phát hiện mặt bên còn có một cái plastic khóa. Chẳng qua loại đồ chơi này hoàn toàn không làm khó được hắn. plastic khóa chụp tác dụng tồn túy là cho hài tử tăng cường một cái tâm lý an ủi. Cũng không có phòng ngừa nhìn lén công năng. Laurent tìm tới hai cây tăm, cắm vào trong lỗ khóa mua bán lại một phen, mấy lần liền cậy mở khóa đầu. Mở ra tờ thứ nhất, trên tờ giấy chữ viết tuy hiện ra non nớt, nhưng rất ít có điểm đen cùng xóa và sửa. Hiển nhiên nàng ở viết những thứ đồ này lúc vẫn có chút thật lòng. Ngày 16 tháng 2, bởi vì trường học di chuyển, ta được ký thác đến một cái đất khách trong gia đình. Phòng chủ gọi Laurent là cái không quá chú ý thúc thúc. Hắn công tác là ở quán bar làm công, thường thường ban ngày ngủ chậm hơn ra ngoài, mãi cho đến hừng đông mới trở về. Trên người luôn có một luồng khó nghe mùi rượu. Ta quá không muốn ở nơi này, nhưng trong nhà nói hắn yêu cầu ký túc phí ít nhất, còn bao thức ăn, không cho phép ta lại nói nhiều một câu không được, bằng không liền muốn đem ta đưa đến ở nông thôn đi. Đây là một cái gì gặp ma bối cảnh? Laurent không nhịn được nhe nhe răng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi quán ba số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng khỏi nói ở nơi đó làm công. Chẳng qua mộng cảnh bản thân liền là cái không giảng lý địa phương. Nó thường thường sẽ đem nhiều hào không liên hệ đoạn ngắn ghép lại đến cùng nhau. Hơn nữa ở trong mơ lúc còn không thể không biết có dị dạng. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng lười cùng mộng tính toán. Ngày 27 tháng 2, khai giảng, Laurent thúc thúc dường như ném mất công tác, xem ra rất chán trường. Bữa tối đã biến thành mì, vẫn là ta mua về. Ngày mùng 2 tháng 3, gần nhất tiền tiêu vặt đều dùng ở mì lên. Tiếp tục như vậy không được. Trong tạp chí nói, 12 tuổi chính là lúc đang lớn, nhất định phải bảo chứng đầy đủ dinh dưỡng. Ta đến cùng thúc thúc đàm phán, nếu như bị đánh, ta liền nhịn thêm được rồi, ta không muốn đi ở nông thôn. Ngày mùng 3 tháng 3, hắn đồng ý đề nghị của ta. Quá tốt rồi, mỗi tháng hắn cũng có cho ta một phần sinh hoạt phí, dùng tới mua mới mẻ đồ ăn. Chẳng qua chỉ cần ta không ở trường học, ba bữa phải do để ta làm. Đây rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai vậy? Ta thế nào cảm giác hắn nên cấp thêm ta một phần tiền lương mới đúng đây? Mặc kệ, dù sao ở nhà cũng thường thường muốn làm những chuyện này. Đều quen thuộc, ngày mùng 8 tháng 6, đi tới Tân Thành sau 3 tháng, đã dần dần thích ứng nơi này. Ta giao cho khá nhiều bằng hữu. Thành tích cũng là lớp học tốt nhất. Laurent thúc thúc tuy rằng rất không nói, vốn là lôi thôi lếch thếch, nhưng trên thực tế cũng không phải người xấu, chí ít chưa bao giờ biết đánh ta. Đáng tiếc hắn vẫn không có tìm được công tác, xem ra đều sắp muốn buông tha cho. Này không phải là hiện tượng tốt, chỉ dựa vào trong nhà đánh cho cuộc sống của hắn phí là không có cách nào nuôi sống ta cùng hắn. Ta phải nghĩ biện pháp giúp một chút hắn. Ngày 22 tháng 6. Kiếm tiền thật là khó. Vẽ chút phim hoạt hình đồ bán cho trường luyện thi bạn học. Cuối cùng mới có lời 15 khối. Như thế vẫn chưa đủ 2 ngày món ăn tiền đây. Đúng rồi, gần nhất đối với thúc thúc ngữ khí có phải là quá tùy ý một chút? Hắn dù sao cũng là đại nhân, cảm giác có chút không quá lễ phép, nhưng luôn không khống chế được. Chẳng lẽ đây chính là tuổi phản nghịch sao? Ngày 25 tháng 6. Trời ạ, hôm nay dọa chết ta rồi. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Laurent thúc thúc từ trên ghế ngã xuống tới. Cũng còn tốt dưới đáy có ghế sofa tiếp theo. Cái ghế đáp cao như vậy, chẳng lẽ hắn là muốn tự sát? Giản làm cho người ta tức giận, chẳng may khái tổn thương, không thì càng không tìm được việc làm sao. Quên đi, ngày mai hỏi lại hỏi hắn là xảy ra chuyện gì. Bớt đi không quan trọng, không liên quan cành nhỏ đốt cuối. Laurent đi tìm nửa giờ học tập xong chỉnh bản nhật ký. Cũng đối với Zeller cùng mình cùng ở một phòng nguyên nhân có cái đại khái hiểu rõ. Mộng cảnh dường như cho tất cả mọi người đều biên tạo một cái phù hợp hiện đại thân phận bối cảnh. này không thể nghi ngờ là cái cực kỳ phức tạp cấu thiết lập. Chỉ dựa vào một mình hắn đại não e sợ không có cách nào hoàn thành. Cũng khó trách linh hồn quyết đấu sau khi kết thúc hắn đầy đủ hôn mê sắp 2 tháng. Đem nhật ký bản khóa kỹ trả về chỗ cũ thời điểm. Lô Răng không khỏi giật mình. Chỉ thấy bên bàn đọc sách còn chồng bày đặt một tờ bộ sách. Dường như là con nhóc sách giáo khoa mới ấy. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Đưa tay đem sách bài tập toàn bộ chuyển lại đây. Đệ nhất vốn là ngữ văn. Cuốn thứ hai là tư tưởng phẩm đức giáo dục. Khi hắn lật đến cuốn thứ ba lúc, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Vậy chính là học sinh lớp 7 sử dụng hóa học sách bài tập. Nó nội dung vô cùng đơn giản, liền chữ viết đều rất ít. Phần lớn là tranh minh họa, nhìn thoáng qua rồi cùng 10 vạn cái tại sao gần như. Nhưng khi Lô Răng lật đến trang cuối cùng lúc, một tấm chiết thành mấy điệp dài trang rơi ra ngoài, đem nó giải phẳng sau. Một bức hoàn chỉnh bảng nguyên tố tuần hoàn xuất hiện ở trước mắt hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.